Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 24, ra tay đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simpowa, không nghĩ tới, nơi này còn rất khá ạ. Đát nằm trên ghế sofa, nhìn qua cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, vui vẻ thoải mái. Qua, ngày hôm nay ta dọn vào ở, Hạ Đát lười biếng như con mèo, nằm thoải mái liền không muốn đứng lên, nàng cũng sớm đã quên chính mình có một thẻ đen. À, ngài thật muốn mua. Lần này, đúng là đem Vương Yến làm cho sợ hết hồn. Nàng xưa nay không nghĩ tới, Hạ Đát vậy mà không hề nghĩ ngợi liền mua một căn, hơn nữa còn là biệt thự cao cấp nhất. Vương Yến vốn là đã tuyệt vọng, đang định tiếp đón xong Hạ Đát thì liền về nghỉ việc về nhà, cũng không nghĩ đến cực phẩm mỹ nữ trước mắt vậy mà cho nàng kinh ngạc vui mừng lớn như vậy. Căn biệt thự này, chỉ ít cũng là 400 triệu đồng nhân dân tệ trở lên, dựa theo tỷ lệ công ty trích phần trăm ra 2%, thu nhập trước thuế của Vương Yến cũng là 8 triệu đồng, có thể đủ để nàng ở thành phố Giang Nam mua một căn nhà nhỏ. Ồ, ngươi cho rằng ta mua không nổi à? Đối với Vương Yến kinh ngạc, Hạ Đát cũng là sững sờ, nàng hoàn toàn đã quên đi rồi, hiện tại trên người Diệp Nhan tổng cộng không vượt qua 200 đồng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chỉ là quá kích động. Vậy thì ta đi làm cho ngài giấy tờ mua căn biệt thự này. Xin hỏi ngài là thanh toán một lần hay vẫn là theo từng đợt? À, ta không có tiền để đưa. Hạ Đát thẳng thắn nói. Ta chỉ có cái thẻ đen hội viên VIP này, ông chủ của các ngươi đã đáp ứng ta, nói là muốn giao cho ta một căn nhà. Ngài là phu nhân Hạ Đát. Nghe được Hạ Đát, Vương Yến há to miệng kinh ngạc, bởi vì chủ tịch tập đoàn trời vừa sáng liền cố ý dặn dò, nếu như có một người là phu nhân Hạ Đát đến đây, nhất định phải lễ phép tiếp đãi long trọng nhất, đáp ứng toàn bộ yêu cầu nàng. Tuy rằng Vương Yến không biết thẻ đen là như thế nào, lại để chủ tịch tập đoàn tự mình dặn dò, nhất định là đại nhân vật ghê gớm. Ồ, không nghĩ tới thẻ này vẫn đúng là dễ sử dụng. Ngay cả Hạ Đát chính mình cũng không ý thức được thẻ này lại dùng được, nàng vốn là cũng đã chuẩn bị muốn dỡ bỏ cái công ty này. Ngay cả Diệp Nhan ở bên cạnh cũng ngẩn người một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới cái thẻ đen này Hạ Đát được thừa hưởng, lại là thật sự. Nếu là như vậy, cái thân phận thực sự của Hạ Đát là vô cùng thú vị. Vậy thì ta đi làm giấy tờ cho ngài. Vương Yến kinh ngạc vừa cúi đầu vừa chạy ra ngoài, nhưng vừa lúc đụng phải một đám người ở bên ngoài đi vào. Đám người kia chính là cái Vương Tổng kia cùng một đoàn quản lý kinh doanh Vương Thành Thịnh Thế, xe Bentley của bọn họ ở nửa đường hư, một đám người là đi bộ tới đây, từng cái đầu đầy mồ hôi. Để Hạ Đát cùng Diệp Nhan không nghĩ tới chính là, để Vương Tổng kia vừa ý, lại là căn biệt thự này. Không, thật tiếc quá, Vương Tổng, căn biệt thự này, đã được Hạ Tiểu Thư cùng Diệp Tiên Sinh vừa ý, đang muốn đi làm giấy tờ mua căn này. Đối mặt Vương Tổng cùng một đoàn quản lý kinh doanh, Vương Yến chỉ có thể nhắm mắt nói. Cái gì, lão tử vừa ý căn này, vẫn còn có người dám theo ta tranh giành. Cái Vương Tổng kia đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển giống như chó, vừa nghe liền phát hỏa. Lão tử nhọc nhằn khổ sở chạy xa như vậy, nhà nói bán đi liền bán đi, các ngươi là chơi ta sao? Vương Tổng, căn biệt thự này Hạ Tiểu Thư đã vừa ý, mời ngài. Ngươi tính là thứ gì, cút sang một bên, căn biệt thự này lão tử vừa ý chính là ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yến mới vừa nói phân nửa cái Vương Tổng kia hất tay tát một bạt tai, trực tiếp đem Vương Yến ngã trên mặt đất. Đúng đúng, Vương Yến, ngươi làm sao lại không có mắt thế, dĩ nhiên đắc tội Vương Tổng, còn không mau mau xin lỗi Vương Tổng. Vương Yến, ngươi hiện tại cánh cứng rồi à, lại dám một mình theo cướp cơm chúng ta à, ta là cấp trên của ngươi, ta hiện tại nói cho ngươi, nhà này ngươi bán đã không còn hiệu lực, căn biệt thự này chúng ta muốn bán cho Vương Tổng. Nhìn thấy Vương Yến ngã trên mặt đất, đám quản lý kia từng người quái gở, không chỉ không có đỡ dậy, trái lại tất cả đều chê cười. Quản lý, ngài không có quyền làm như vậy. Vương Yến ngã trên mặt đất, cảm giác trên mặt đau rát, nước mắt ở bên trong viền mắt lưng tròng, nhưng nàng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận. Vương Yến, ngươi quá phận quá đáng rồi, ngươi hiện tại bị đuổi. Ta, Vương Yến khóc không ra nước mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến nước này. Thế giới này là làm sao, chẳng lẽ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, có tiền là có thể bá đạo như thế sao? Các ngươi sao lại đánh người? Thấy cảnh này, ở bên cạnh trên ghế sofa Hạ Đát nhìn không được chạy tới đỡ Vương Yến lên, tức giận nói. Có gì đặc biệt, chúng ta không muốn căn biệt thự này, các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Hạ Đát thực sự rất tức giận, những người này quá bắt nạt người, có tiền thì ngon sao? Nếu như là lời của mình, nàng nhất định sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là hiện tại, Vương Yến cũng bởi vậy làm mất đi công việc, điều này làm cho Hạ Đát cũng cảm thấy có chút áy náy, chuyện này, dù sao cũng là bởi vì bọn họ gây ra. Ồ, vị mỹ nữ này là, thất lễ, cho tới giờ khắc này, vị vương tổng kia mới lần đầu tiên chính mặt nhìn thấy Hạ Đát. Trước đều không nhìn tới, trong nháy mắt liền bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cùng chính mình tranh giành nhà, lại là cực phẩm mỹ nữ này. Đừng xem thường vị vương tổng bụng phệ này, có thể cũng coi như là từng trải qua vô số phụ nữ, nhưng như Hạ Đát đây là mỹ nữ, hắn vẫn là chưa từng hưởng thụ qua. Hai má này, vóc người này, ngực này, quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm A, nhìn thấy vương tổng muốn nắm tay mình, Hạ Đát né tránh. Giờ trò sao, ngươi muốn là được sao, loại người như ngươi bản đại mỹ nữ đã thấy rất nhiều, ngươi lộ đuôi sói rất to rồi đó. Mỹ nữ, ngươi không phải muốn ở căn biệt thự này sao? Nếu không như vậy, ta ra 400 triệu, ngươi liền yên tâm ở tại nơi này, thế nào? Trong mắt vị vương tổng kia lóe ra một tia dâm quang, ánh mắt nhìn Hạ Đát càng ngày càng nóng bỏng lên. Cốt ngay, ngươi đây là chết sao, ngươi đem bản đại mỹ nữ xem là người nào? Căn biệt thự này bản mỹ nữ không muốn, không cần ai tiếp đón nữa. Mỹ nữ, đừng đi à, nhìn thấy Hạ Đát hất tay rời đi, cái vương tổng kia đi tới giơ tay bắt lấy Hạ Đát, hơn nữa đi tới nhìn rất khinh bạc, muốn đem Hạ Đát kéo đến trong lồng ngực của mình. Nhưng hắn chưa kịp đụng tới Hạ Đát, Diệp Nhan đã sớm tiến lên một bước, một bạt tai, đem cái thân thể vương tổng kia nặng hơn 300 cân đập bay ra ngoài. Lần này, là vì vương yến cô nương giáo huấn ngươi. Diệp Nhan vẩy vẩy tay, vương tổng chưa kịp đứng lên, liền lại bị một bạt tai. Lần này, là Hạ Đát. Ngươi, sao ngươi lại đánh người? Vương tổng từ dưới đất bò dậy lên, đều bị choáng váng, tìm nửa ngày mới phát hiện là Diệp Nhan đánh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi không hợp mắt chứ sao, mắt chó coi thường người khác. Diệp Nhan chậm rãi xoay người, một bộ dáng không quan tâm. Các ngươi lên cho ta, đánh cho chết cho ta. Chấm, lúc vương tổng đến, bên người mang theo con 5-6 vệ sĩ, những người này tất cả đều là lão luyện, vào lúc này cũng rốt cục phản ứng lại, sau khi vương tổng ra lệnh, hướng về Diệp Nhan liền bao vây lại. Cách chương.